Chương 2109, sư phó hai điều kiện, cầu phiếu phiếu. Nhưng trước mắt này cái tiểu nha đầu, không có bất kỳ người nào dạy bảo, vờ ơ y ma tự mình tìm tòi ra một bộ khống hỏa ngưng đan chi đạo, dù là bị Hàn Sơ Cửu phê không đáng một đồng, nhưng hắn biết, so với tu tiên đại lục bên trên không ít 3-4-6 luyện đan tông phái, bộ này khống hỏa ngưng đan chi đạo đã là phi thường tinh diệu. Cái này, thật là chính ngươi lục lọi ra tới. Mộ Nhan khó khăn nhẹ gật đầu, chờ đợi lấy Dược Vương đại nhân tiếp xuống phách thiên cái địa cửa trách. Nhưng mà, nàng đợi nửa ngày, lại phát hiện đối diện nửa điểm thanh âm đều không có. Ngẩng đầu một cái, liền gặp đối diện tiên phong đạo cốt Dược Vương, chính nửa ngửa đầu, cười một mặt như tên trộm. Tròn căng mắt to tỉ cả loe sáng, trắng nón nả cái miệng anh đào nhỏ nhắn chẹp chẹp, giống tại dư vị cái gì mỹ vị. Hàn Sơ Cửu lúc này đúng là vui choáng. Hắn sớm biết có thế phát động Dược Vương truyền thừa, còn qua biến thái Dược Vương khảo hạch ba cư A.A.I. nhất định không phải người bình thường. Thế nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, mình đồ nhi sẽ như thế kinh tài tuyệt diễm. Tương lai chờ hắn điều giáo tốt, treo lên đánh đế minh quyết thỏa thỏa. Đến lúc đó, hắn liền để cực vượt hoàng đỉnh đám người kia, hết thể cho hắn quỳ xuống hát chinh phục. Hát hát hát Mộ Nhan trừng mắt nhìn, trong lòng hiếu kỳ, Dược Vương đến cùng thế nào khoảng cách gần nhìn. Dược Vương làn da hảo hảo a bởi vì kích động, trong trắng lộ hồng, càng là lộ ra càng đỏ quả táo đồng dạng. Mộ Nhan quỷ thần xui khiến rôi ra móng vuốt, muốn nắm chặt Dược Vương mặt xoa bóp, nhìn xem có phải là ảo giác của mình. Hàn Sơ Cửu đống nhiên lấy lại tinh thần, dọa đến liên tiếp lui về phía sau mấy bước, một tay bịt mình thật vất vả dính đi lên sợi râu, ngoài mạnh trong yếu nói, lớn mật tiểu đồ, ngươi làm gì? Mộ Nhan có chút ngượng ngùng rút tay về, ho nhẹ một tiếng nói, Dược Vương đại nhân, ta khống hỏa cùng ngưng đan nàng lời còn chưa nói hết. Hàn Sơ Cửu đã cả giận nói, cái gì Dược Vương đại nhân, gọi ta sư phụ sư phụ sư phụ ngươi thế nhưng là ta duy nhất đồ nhi, là ta Dược Vương điện duy nhất người thừa kế. Chẳng lẽ còn nghĩ khi sư bối tổ hay sao? Mộ Nhan khó xử vặn lên lông mày, nhưng ta đã có một cái sư phụ A Thạch Thanh, mặc dù không dạy qua nàng cái gì, thế nhưng xem như sư phụ của nàng. Nếu không phải Thạch Thanh đem nàng đưa vào Tiêu Diêu môn, nàng QNZ sẽ không nhận biết sư huynh đệ, càng sẽ không nhận tiểu sư thúc dạy bảo. Hàn Sơ Cửu khinh bị nói, hạ giới những cái kia rác rưởi luyện đan sư có thế cùng ta so sao? Loại rác rưởi kia cũng xứng xưng sư phụ. Mộ Nhan hà to miệng, muốn nói không phải phương diện luyện đan sư phụ. Hàn Sơ Cửu lại không nhịn được nói, được rồi, vậy ngươi liền cố mà làm gọi ta Cửu sư phụ a. Mộ Nhan lập tức khéo léo kêu một tiếng, Cửu sư phụ. Hàn Sơ Cửu nghe được trước mắt như nước trong veo tiểu đồ nhi ngoan ngoãn gọi mình một tiếng Cửu sư phụ, lập tức tâm hoa nộ phóng, đẹp quả thực muốn nổi lên ngâm. Hắn Hàn Sơ Cửu có đồ đệ, hắn rốt cục có bảo bối đồ đệ, ha ha ha, bất quá, mừng rỡ như điên Dược Vương đại nhân vẫn là bưng ở. Ho nhẹ một tiếng nói, muốn nhập ta Dược Vương Điện, trở thành ta Hàn Sơ Cửu truyền nhân, ngươi còn cần đáp ứng ta hai cái sự tình. Mộ Nhan, Cửu sư phụ mời nói. Hàn Sơ Cửu trầm mặc thật lâu, mới chậm rãi nói, chờ ngươi một ngày kia phi thăng tu tiên đại lục, thay ta nuôi một gốc hoa, loại một viên quả. Mộ Nhan trong lòng hơi động, là bị ngạn hoa, hoàng tuyền quả sao? Hàn Sơ Cửu nhìn chằm chằm nàng một chút, gật đầu nói, ngươi tại nhuận vật không gian bên trong thể nghiệm qua loại hoàng tuyển quả gian nan đau đớn, nhưng đây chẳng qua là mô phỏng quá trình, chân chính tại trong hiện thực muốn trồng ra bị ngạn hoa, kết xuất hoàng tuyển quả, sẽ so trong không gian nào khó hơn vạn lần nghìn lần, thậm chí, ngươi có khả năng lại bởi vậy hồn phi phách tán. Ngươi nguyện ý sao? Tiếp tục tăng thêm hai chương, tiếp tục thường ngày cầu phiếu, nguyện phiếu, phiếu đề cử, cảm ơn mọi người, a a tấu chương xong.